Sự trùng hợp màu mật đao. Chương 24, sau khi tiến xa hơn, quan hệ giữa bọn họ không giống như trước đây nữa. Gocchuyenaudio.com. Edit Diệp Vũ Lam. Hôm nay Đinh Diễm ăn mặc rất giản dị, cũng một chiếc áo sơ mi caro đơn giản và quần jean. Cách ăn mặc đó khiến một vị giám đốc quản lý bộ phận quan trọng nhất trong công ty tỉnh trông giống như một cậu thanh niên trẻ chỉ mới hơn 20 tuổi, vô cùng nhã nhặn và đẹp trai. Đinh Diễm thoạt nhìn có vẻ khá thoải mái vào cuối tuần. Lúc Tô Nam Tinh lên xe, anh ngẫu nhiên hỏi cô. Có đói bụng không? Tô Nam Tinh vừa mới ăn xong với Miêu Manh Manh. Không đói, Đinh Diễm nói. Vậy thì tốt, tôi dẫn cô đến một nơi. Tô Nam Tinh cũng không hỏi Đinh Diễm muốn dẫn cô đi đâu. Thật ra trong lòng cô còn đang do dự nên nói xin lỗi và cảm ơn Đinh Diễm như thế nào. Bởi vì cô có thể lờ mờ đoán ra được hôm nay Đinh Diễm muốn nói gì với cô. Lần trước ở trên xe anh ta nói với cô là sẽ hỏi thăm về chuyện chuyển lên chính thức, thế nhưng Đinh Diễm là ai? Đinh Diễm là một người sẽ không mở miệng hứa hẹn những chuyện mình chưa nắm chắc. Mặc dù anh ta nói qua loa, nhưng mà hôm nay tới tìm cô thì chắc là sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Lần trước lúc Đinh Diễm hỏi cô vẫn không biết Chu Dịch đang âm thầm giúp đỡ cô, cho nên cô mới mở miệng nhờ người ta giúp đỡ. Bây giờ Tổng Giám Đốc Lý đã hứa sẽ chuyển cô lên chính thức, còn Đinh Diễm. Tô Nam Tinh vẫn đang suy nghĩ lát nữa nên nói với anh ta như thế nào. Dù sao người ta cũng là một sếp lớn mà lại bị cô làm mất mặt, nếu để cho người khác biết thì thật không hay. Xe đi được một đoạn, Tô Nam Tinh vẫn không tìm được cơ hội để nói về chuyện này. Đinh Diễm cũng không vội vàng mở miệng, ngược lại chỉ trò chuyện với cô về một số chuyện gia đình. Bởi vì Tô Nam Tinh cảm thấy áy náy với anh nên Đinh Diễm hỏi cái gì cô đều trả lời hết. Có điều Đinh Diễm cũng không hỏi về những vấn đề liên quan đến chuyện cá nhân, toàn hỏi về sức khỏe của ba mẹ cô như thế nào. Cuối tuần có bận rộn gì không? Công việc gần đây có bận rộn không? Những câu hỏi rất bình thường như để kéo dài câu chuyện. Nói chuyện được một lúc, Tô Nam Tinh bị Đinh Diễm dẫn dắt vào trong cuộc trò chuyện khiến cô quên mất muốn nói lời xin lỗi về chuyện kia. Do bầu không khí rất tốt nên Đinh Diễm đã chuyển sang chủ đề khác, anh hỏi. Ba mẹ cô ở độ tuổi này chắc là cũng hối thúc cô lấy chồng giống như trong mấy bộ phim truyền hình có phải không? Tô Nam Tinh trả lời. Không có, bọn họ không có hối thúc tôi. Bọn họ chỉ mong tôi được vui vẻ là được rồi. Đinh Diễm vô tình hỏi. Bạn trai cô cũng không nóng lòng sao? Nhắc tới bạn trai cũ, Tô Nam Tinh khựng lại một chút rồi nói. Tôi không biết anh ta có nóng lòng hay không, bởi vì chúng tôi đã chia tay rồi. Chắc là Từ Lương Tuấn cũng sốt ruột, nếu không thì cũng sẽ không chia tay cô khi vừa mới ký hợp đồng làm việc. Khi nghe được câu trả lời, nét mặt của Đinh Diễm vẫn rất bình thản, thế nhưng anh lại nhìn thoáng qua Tô Nam Tinh từ trong kính chiếu hậu, sau đó từ từ nhìn sang chỗ khác. Anh còn an ủi Tô Nam Tinh. Không sao cả, cô sẽ tìm được một người tốt hơn. Đinh Diễm mỉm cười, đôi mắt trong suốt. Tô Nam Tinh nghĩ rằng sếp cũ đang an ủi mình nên nói. Tạm thời tôi vẫn không muốn tìm người khác, đợi sau này tôi trở nên tốt hơn thì hẵng nói tiếp. Đinh Diễm rất muốn nói, bây giờ cô đã rất tốt rồi. Thế nhưng anh vẫn kiềm chế che giấu chút cảm xúc của mình, dịu dàng nói. Cô xứng đáng được người tốt hơn, nghe thấy vậy Tô Nam Tinh nhịn không được liền nở nụ cười tươi. Gocchuyenaudio.com. Lái xe hơn một tiếng mới đến nơi, nơi đó là một hồ nước nhân tạo ở vùng ngoại thành, chính quyền quận dự định phát triển kinh tế trồng hoa sen trong hồ. Cánh đồng sen mọc thẳng đứng, nổi bật dưới trời xanh mây trắng, khung cảnh rất đẹp. Tô Nam Tinh đứng ở trong cái đỉnh giữa hồ, ngắm nhìn lá sen xung quanh. Thời tiết tháng 6 cũng không nóng lắm, gió thổi hiu hiu, lá sen lay động, không khí rất mát mẻ. Đinh Diễm nhìn thấy cô nhắm mắt lại và hít thở sâu, trong giọng nói của anh pha chút tiếng cười. Ở đây nổi tiếng nhất là cá mè hoa, đầu cá hầm cũng là đặc sản ở đây. Tô Nam Tinh nói tiếp, đầu cá sốt tương của Tây Thôn rất nổi tiếng. Đinh Diễm nói, đúng vậy, hôm nay tới là để ăn món đầu cá sốt tương đó. Tô Nam Tinh không ngờ để ăn món cá sốt tương này, cô và Đinh Diễm phải tự chèo thuyền đi bắt cá. Tô Nam Tinh rất muốn nói, giám đốc Đinh thật khiến cho người khác nghĩ anh ta là một người nghèo rớt mồng tơi. Từ đầu đến cuối, bọn họ rất vui vẻ, thậm chí lúc chèo thuyền ra giữa hồ cũng như vậy. Khi cô kịp thời phản ứng, hai người đã chèo thuyền ra giữa hồ sen mọc thẳng đứng. Lá sen ở hai bên tự động giặt ra để chiếc thuyền xuôi theo dòng nước, có thể dùng tay chạm vào lá sen ở kế bên. Ở dưới nước, đàn cá chép liên tục hấp thụ oxy tạo thành những vòng tròn trên mặt nước. Đinh Diễm nhìn thấy cảnh đẹp xung quanh thì tràn đầy hăng hái, cầm lưới chuẩn bị bắt cá cho Tô Nam Tinh, nói. Mặc dù chỉ là một bữa ăn nhưng lại có chút thú vị. Tô Nam Tinh suy nghĩ, biết rõ đây là một sự sắp đặt nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Với lại hiện giờ ở chỗ này không có người ngoài, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để nói chuyện. Có lẽ Đinh Diễm cũng cảm thấy như vậy, cho nên lúc Tô Nam Tinh vừa định nói chuyện, Đinh Diễm đã lên tiếng. Anh khẽ gọi, Nam Tinh. Tô Nam Tinh quay đầu nhìn anh, Đinh Diễm nói tiếp. Lần trước tôi có nói với cô về chuyện chuyển lên chính thức, tôi đã làm xong rồi. Tô Nam Tinh bỗng sửng sốt, Đinh Diễm thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Tô Nam Tinh thì còn tưởng rằng cô vui mừng, nói tiếp. Lần này nhóm công ty phê duyệt hai người, một là cho cháu gái của Tổng Giám Đốc Lý, vị trí còn lại là do có người cố tình đến xin nhóm công ty. Tôi đã xin thêm được một vị trí cho nên hiện tại nhóm công ty cho công ty tỉnh chúng ta 3 vị trí. Vị trí thứ 3 sẽ là của cô có thể chuyển lên chính thức. Tô Nam Tinh lắng nghe, Đinh Diễm lại cố tình xin cho cô một vị trí. Đó là một ân tình lớn đến cỡ nào? Cô bình tĩnh lại, lúc nãy trên đường đi cô đã suy nghĩ kỹ những điều muốn nói. Lúc này, cô cảm ơn Đinh Diễm trước. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Sau đó nói, đây là lỗi của tôi, trước lúc anh hỏi tôi vẫn không biết giám đốc Chu đã chuẩn bị giúp cho tôi. Lần này nhóm công ty cho công ty tỉnh thêm một vị trí là do giám đốc Chu đã sắp xếp giúp cho tôi. Đinh Diễm nghe thấy vậy thì không nghĩ tới Chu Dịch lại cố tình xin vị trí kia cho Tô Nam Tinh. Có điều vẻ kinh ngạc trên mặt anh chỉ hiện ra trong vài giây, sau đó bỗng chốc nở nụ cười. Ồ, xem ra giám đốc Chu cũng giống như tôi, cũng biết giữ lại người tài cho nhóm công ty. Thôi được rồi, cô có thể chuyển lên chính thức là tốt rồi, cho dù là dùng vị trí của tôi hay là của Chu Dịch cũng không sao. Nghe thấy những lời này của Đinh Diễm, trong lòng Tô Nam Tinh thấy rất ấm áp. Sức hấp dẫn của Đinh Diễm thật khiến những nhân viên cấp dưới đều một lòng đi theo anh. Tô Nam Tinh thành tâm nói với Đinh Diễm, gocchuyenaudio.com. Giám đốc Đinh, cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh. Đinh Diễm mỉm cười. Chúng ta đang ở bên ngoài công ty. Nếu muốn cảm ơn tôi thì không cần phải gọi chức vụ của tôi, gọi thẳng tên của tôi đi. Tô Nam Tinh đâu dám gọi thẳng tên của Đinh Diễm, lập tức nhanh nhạy gọi. Anh Đinh, với chức vụ hiện tại trong công ty tình của Đinh Diễm, người có thể gọi anh ta là anh, thì ít nhất phải ngang bằng cấp với anh ta. Thế nhưng trong tất cả giám đốc cùng cấp bậc trong công ty tình, chỉ có Chu Dịch nhỏ tuổi hơn anh ta, mà bình thường Chu Dịch cũng lịch sự gọi anh ta là giám đốc Đinh. Đinh Diễm nghe thấy cô gọi mình là anh thì mỉm cười. Nếu đã gọi tôi là anh thì hôm nay tôi sẽ thể hiện một chút tài nghệ, câu cho em một con cá lớn để ăn. Nói xong thì quăng dây câu theo một đường vòng cung, chưa được bao lâu đã câu được một con cá nặng khoảng 5 kg. Tô Nam Tinh ở bên cạnh cũng quăng lưới xuống nước, cũng bắt được 2-3 con cá lớn nhỏ khoảng bằng một gang tay, sau đó đều thả xuống nước. Bởi vì đã nói ra hết những lời trong lòng nên Tô Nam Tinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trên đường đi về tâm trạng của cô cũng tốt lên, nở nụ cười nhiều hơn. Đầu cá sốt tương ăn rất ngon, người luôn biết kiềm chế như cô lại không thể kiềm lòng được ăn đến no bụng. Ngoài món đầu cá sốt tương, món ba chỉ hấp lá sen ở đây cũng rất ngon. Thịt heo từ trang trại được phủ một lớp gạo nếp lên trên, sau đó bọc trong lá sen rồi đem hấp chín. Khi đã hấp chín, mùi thơm của lá sen xông vào mũi, bỏ vào miệng ăn còn cảm nhận được hương vị lá sen, quả thực khiến người khác thèm chảy nước miếng. Lúc ngồi trên xe đi về, Tô Nam Tinh biết mình đã ăn rất nhiều. Đinh Diễm liên tục trò chuyện với Tô Nam Tinh về chủ đề vận động, anh tự nói. Bình thường ông già như tôi rất thích đi câu cá và leo núi. Dĩ nhiên Tô Nam Tinh cũng sẽ nói chuyện theo anh. Thảo nào mới đó mà anh đã câu được một con cá lớn như vậy. Đinh Diễm nói, tôi cũng rất muốn đi leo núi, tiếc là công việc thường ngày quá nhiều, cuối tuần còn phải tăng ca. Tô Nam Tinh đã từng làm trong bộ phận marketing nên cũng biết Đinh Diễm rất bận rộn, gật đầu phụ họa theo. Đinh Diễm còn hỏi, nếu có thời gian thì cùng đi leo núi chứ? Bầu không khí đang rất tốt, với lại Tô Nam Tinh vừa biết ơn, vừa áy náy với Đinh Diễm nên cũng không từ chối, lập tức đồng ý. Được, hôm nào rảnh rỗi thì cùng đi. Đinh Diễm mỉm cười cũng không nhắc lại chủ đề này, giống như anh chỉ nhất thời nổi hứng nói ra chủ đề leo núi này. Đến lúc xuống xe Tô Nam Tinh lại thành tâm nói cảm ơn với anh ta một lần nữa. Cảm ơn anh Đinh. Hôm nay tôi rất vui. Cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ, khiến anh phải hao tâm tổn trí rồi. Đinh Diễm đáp. Em có thể đi theo một ông già như tôi tận hưởng ngày cuối tuần nhàn hạ thì tôi cũng rất vui rồi. Anh không già chút nào. Trong phòng làm việc có rất nhiều cô gái xinh đẹp muốn gả cho anh đó. Đinh Diễm lại nói. Em không cần phải giữ chuyện đó trong lòng, cứ yên tâm chờ được chuyển lên chính thức là được rồi. Cực khổ đã nhiều năm, em nên có được kết quả này. Những lời này của Đinh Diễm làm cho Tô Nam Tinh muốn quay trở lại bộ phận marketing, giám đốc Đinh thật biết cách cư xử mà. Sau khi Đinh Diễm lái xe đi, Tô Nam Tinh cũng xoay người đi lên lầu. Miêu Manh Manh vẫn còn đang ở nhà nghiên cứu may áo cưới, đã bắt đầu vẽ phác họa. gocchuyenaudio.com Tô Nam Tinh đứng bên cạnh nhìn vào laptop của cô ấy một hồi, cảm thấy rất đẹp nên khen cô ấy vài câu, Miêu Manh Manh vui sướng đến nỗi cười hì hì liên tục. Sau đó, Tô Nam Tinh liên tục chờ đợi tin nhắn WeChat của Chu Dịch. Cho đến hơn 8 giờ Chu Dịch mới nhắn tin, đi chưa? Tô Nam Tinh nhắn lại một chữ đi. Chu Dịch nói, tôi chờ cô ở chỗ cửa hàng bán nước. Tô Nam Tinh, được, cô thay xong bộ đồ thể thao thì đi ra ngoài chạy bộ. Buổi tối trong công viên, những người đi dạo bộ trước đó đều đã đi về nhà. Tô Nam Tinh chạy về phía nhóm người đứng tụm 5 tụm 7 trước cửa hàng bán nước, mất khoảng hơn 20 phút mới chạy tới nơi. Chu Dịch đang đứng ở đó chờ cô, anh cũng vừa mới chạy đến đây. Đã chạy đến toát mồ hôi, nói với Tô Nam Tinh. Vì chờ cô mua nước cho tôi mà tôi phải ráng chịu đựng không mua. Chọc cho Tô Nam Tinh cười, cô lập tức quét mã vạch mua một chai nước rồi đưa cho anh. Sếp mời uống nước. Hai người đứng cạnh nhau chậm rãi uống hết nửa chai nước rồi mới bắt đầu chạy về phía trước dọc theo con đường nhỏ. Càng chạy về phía trước người đi bộ càng ít dần, cuối cùng trên đường chỉ còn lại một vài người chạy bộ buổi tối. Đèn đường chiếu xuống tạo ra cái bóng của hai người, bóng người này xếp chồng lên bóng người kia. Hôm nay Tô Nam Tinh không chạy 6 km, chỉ chạy 5 km. Sau khi ứng dụng điện thoại nhắc nhở số cây em, cô bắt đầu chạy chậm lại rồi từ từ bước đi trên đường. Đến khi nhịp thở đều đặn lại, hai người ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh để nghỉ ngơi một lát. Chu Dịch liền chủ động nhắc tới chuyện tối qua. Tối hôm qua sau khi đưa Hoàng Hân Nhiên về nhà, đúng lúc ông nội của cô ấy nói Tổng Giám Đốc Hoàng vừa mới xuống máy bay, nếu tôi tiện đường thì đi đón ông ấy. Sao tôi có thể nói không tiện chứ? Dĩ nhiên là phải đi rồi. Ở trên xe tôi và Tổng Giám Đốc Hoàng trò chuyện vài câu. Đợi đến lúc đưa ông ấy về đến nhà thì cũng đã hơn 1 giờ sáng, cho nên sáng nay không thể dậy nổi, chuyển sang chạy bộ buổi tối. Tô Nam Tinh lắng nghe Chu Dịch đang chủ động giải thích sao? Được rồi, sếp nói cái gì thì chính là cái đó. Thế nhưng cô lại cảm thấy hơi vui. Cô, một tiếng rồi nói, không phải Tổng Giám Đốc Hoàng đang ở tỉnh C sao? Sao lại trở về đây? Chu Dịch trả lời, nói ra lý do thì có thể cô sẽ không tin, là do hai ngày trước Hoàng Hân Nhiên bị bệnh, với lại sức khỏe của ông cụ Hoàng cũng không tốt, cho nên cuối tuần này Tổng Giám Đốc Hoàng đã cố tình bay về đây để xem như thế nào. Sau khi nghe xong, Tô Nam Tinh thấy rất xúc động. Nhìn xem ba mẹ của người ta kìa, Hoàng Hân Nhiên đã 23 tuổi rồi mà còn được cưng chiều như vậy, thực sự rất hạnh phúc. Cô nói với vẻ ngưỡng mộ, quả thật Tổng Giám Đốc Hoàng rất yêu thương con gái mình. Chu Dịch không bao giờ bàn tán sau lưng người khác lại nói một câu. Nhưng suy cho cùng cô ấy đã bước vào xã hội thì cũng nên buông tay ra, dù sao cũng không thể che chở cả đời được. Tô Nam Tinh thầm nghĩ đó là chuyện của người ta, chỉ cần Hoàng Hân Nhiên không gây phiền phức cho cô trong lúc làm việc là tốt rồi. Hai người cũng không tiếp tục nói về chuyện của Hoàng Hân Nhiên và Tổng Giám Đốc Hoàng nữa. Ngược lại nói đến chủ đề chuyển lên chính thức. Chu Dịch nói với cô. Đợi vài ngày nữa sau ký hợp đồng chuyển lên chính thức cô nên đi mua vài bộ quần áo bình thường đi. Tô Nam Tinh tôi đã chịu đựng cô lâu rồi đấy. gocchuyenaudio.com Sau khi nói xong, anh lại nhịn không được phải nói. Thôi bỏ đi, đợi cô đi mua thì cũng không biết đến lúc nào, ngày mai cô rảnh không? Tô Nam Tinh sửng sốt. Hả? Chu Dịch nói. Trưa mai tôi dẫn cô đi mua quần áo. Tô Nam Tinh vội vàng bày tỏ. Không cần làm phiền đến anh, tôi tự đi là được rồi. Chu Dịch nói, tôi sợ cô lại mua những bộ quần áo làm mất mặt phòng ban tích hợp hệ thống chúng ta. Trước đó tôi cũng rất xấu hổ, cảm thấy một người sếp nam luôn nhìn chằm chằm vào cách ăn mặc của nhân viên nữ thì không hay cho lắm. Bây giờ tôi đã là. Bây giờ là cái gì? Bây giờ chính là sau khi tiến xa hơn, quan hệ giữa bọn họ không giống như trước đây nữa. Hết chương 24, cách chương.